Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, Tưởng Kỳ Phong và Bạch Hoa cùng thi đậu được vào đại học danh tiếng đứng top 3 ở Hoa Quốc. Tưởng Kỳ Phong học tài chính, còn Bạch Hoa học công nghệ thông tin. Hai người học hai ngành nghề khác nhau nhưng tình cờ lại ở chung một ký túc xá. Vì vậy nên sau khi làm quen thì hai người nhận ra đối phương rất ăn ý với mình. Thế là sau khi tốt nghiệp thì cả hai hợp tác sáng lập lên công ty Hoa Khải. Hàm âm lấy tên hai người, mang theo hy vọng có thể quật khởi Hoa Quốc. Vừa tốt nghiệp đại học xong thì Bạch Hoa lập tức kết hôn với con gái của giáo sư Lý bên Học viện Văn học. Rất nhanh sau đó cả hai đón con trai đầu lòng, chính là Bạch Tông Ân. Còn Tưởng Kỳ Phong thì hai năm sau mới kết hôn, cưới một thiên kim tiểu thư nhà giàu bậc nhất tại Bắc Thành. Tên là Triệu Thiến, lúc đó cũng là khoảng thời gian mà nền kinh tế của Hoa Quốc phát triển nhanh chóng. Chính là thời cơ tốt dành cho Hoa Khải. Vài năm ngắn ngủi sau đó, quy mô công ty đã không còn nhỏ như trước. Lại thêm vài năm tiếp theo khi tương lai của Hoa Khải đang trên đà phát triển thì Tưởng Kỳ Phong và Bạch Hoa xảy ra xung đột. Bạch Hoa cảm thấy công nghệ kỹ thuật sau này sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai nên công ty cần phải chuyển trọng tâm từ công nghiệp sang nghiên cứu kỹ thuật, mà Tưởng Kỳ Phong lại nghĩ nền kinh tế Hoa Quốc phát triển nhanh chóng. Tiềm lực công nghiệp sẽ không chỉ dừng tại đây. Hơn nữa ông ta lại còn có được nguồn tin tức linh hoạt từ nhà vợ rằng chính phủ sẽ bán tháo đất. Vì vậy nên bất động sản mới là thứ nên quan tâm. Đều là tuổi trẻ có dã tâm. Ai cũng không có biện pháp thuyết phục ai. Khi ấy hai bên đều không có cách nào thỏa hiệp. Bạch Hoa lấy lại cổ phần của mình rồi để công ty cho Tưởng Kỳ Phong. Sau đó ông bắt đầu một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp từ con số 0. Hai người mỗi người đi một ngả. Nhưng khi đó Tưởng Kỳ Phong đã vay vốn từ Ngân hàng Quốc gia sau lưng Bạch Hoa để chuẩn bị mua đất. Nếu như Bạch Hoa rút cổ phần thì ngân hàng sẽ không chấp nhận việc định giá của công ty. Khi đó, kế hoạch lớn trong tương lai mà Tưởng Kỳ Phong dự định đều sẽ bị trì hoãn. Tan thành bọt nước, trong kinh doanh thì quan trọng nhất chính là thời cơ. Nếu chậm trễ nhất thời thì nhất định sẽ có thể bỏ lỡ cơ hội làm ăn lớn. Cũng vì vậy mà hai người ầm ĩ rất nhiều lần. Cuối cùng Bạch Hoa lại qua đời trong phòng làm việc của mình. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Bạch Hoa say rượu hút thuốc, không cẩn thận nên làm rơi tàn thuốc vào giấy tờ. Cuối cùng bản thân bị thiêu chết trong biển lửa. Sau khi biết tin chồng mình qua đời, Lý Tiết chịu phải đả kích rất lớn. Bạch Hoa không có thói quen uống rượu. Dù có thì cũng uống rất ít. Chỉ được 1-2 ly là dừng. Còn hút thuốc thì lại càng không. Vì khi bà bắt đầu mang thai thì Bạch Hoa đã bỏ thuốc từ lâu. Lý Tuyết không tin chỉ vì công việc có vấn đề mà chồng mình phải tìm đến thuốc lá. Khi Bạch Tông Ân 12 tuổi, có một ngày kia mẹ bỗng nói với anh rằng cái chết của ba có điểm đáng ngờ. Tuyệt đối không phải do tai nạn. Và rồi ngày hôm đó, khi hai người đang trên đường đi đến nhà ông ngoại thì xảy ra chuyện. Mẹ của anh dùng cả thân mình để che chở cho anh. Vững vàng bảo vệ, Tiểu Ân, con nhất định phải cẩn thận. Đó chính là câu nói cuối cùng mà Bạch Tông Ân được nghe từ mẹ mình. Sau đó thì bà qua đời. Sau tai nạn lần đó, Bạch Tông Ân không còn mẹ, cũng không còn cách nào có thể đứng lên được nữa. Ngồi trên xe lăn, anh đã tự trách bản thân mình trong một khoảng thời gian dài. Đoạn thời gian tối tăm đó, trong đầu Bạch Tông Ân điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của mẹ. Và rồi, cảnh sát lại kết luận tai nạn giao thông kia là do bất ngờ. Tài xế chở hàng vì mệt nhọc và cũng có uống một chút rượu nên đã vô tình va vào bọn họ. Kể từ đó, ngoại trừ ông bà ngoại thì Bạch Tông Ân đề phòng tất cả mọi người. Nhưng sau đó ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời. Bạch Tông Ân không tin tất cả chỉ là tai nạn. Anh tin lời mẹ mình đã nói. Hoài nghi Tưởng Kỳ Phong nhưng anh lại không tìm được bất cứ bằng chứng gì và cũng sẽ không có một ai tin lời một đứa nhóc với hai chân tàn tật mất ba, mất mẹ ngồi ở xe lăn cả. Hơn nữa Tưởng Kỳ Phong lại rất biết làm người. Thanh danh của ông ta càng ngày càng tốt. Tưởng thị càng làm càng phát triển. Mặc dù chứng cứ có điểm đáng ngờ nhưng Bạch Tông Ân cũng không trình báo lại với cảnh sát. Khi một người có nhiều tiền thì quyền lực của hắn ta cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Một nhân vật nho nhỏ thì làm sao có thể lay động được một ngọn núi lớn. Đặc biệt là một ngọn núi Ân Tình. Vậy thì phải cao lớn hơn ngọn núi này bằng mọi cách. Không quan tâm người ngoài nghĩ như thế nào. Khi đã đủ lớn mạnh rồi thì Bạch Tông Ân sẽ có quyền lên tiếng. Nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nữa còn phải trả lại gấp bội. Không thể hạ Tưởng Kỳ Phong bằng một đòn được nên tạm thời ẩn nhẫn chính là điều Bạch Tông Ân vẫn thường làm. Gió mùa đông mặc dù lạnh lẽo, nhưng cũng không thể lạnh bằng nỗi hận trong anh. Nhưng hiện tại, trong ngực Bạch Tông Ân lại là nhiệt độ của một người khác. Sự ấm áp và nhiệt tình cuồn cuộn của thiếu niên không ngừng truyền đến. Chóp mũi đều là mùi hương của tề trừng. Có vị ngọt, thanh mát của đồ ăn và hương trái cây từ sữa dưỡng. Dáng dấp ăn đồ ăn vừa buồn cười vừa đáng yêu khi nãy của thiếu niên đã thay thế toàn bộ ký ức không vui đó của anh. Cậu mềm mại gọi anh một tiếng ông xã. Toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Hắt xì. Tề Trừng bị gió thổi nên nhỏ giọng hắt xì một cái. Cậu nhận ra mình còn đang chôn trong cổ của ông xã nên cuống quýt nói. Ông xã, em không cố ý đâu. Để em lau sạch cho anh. Bên tai là âm thanh nói chuyện của thiếu niên. Rất ngứa nhưng cũng rất ấm áp. Cái gì của em cũng đều sạch sẽ. À, Tề Trừng Trừng nghe vậy thì bối rối muốn chết. Cậu ngại ngùng nói. Nhưng mà cũng không đến mức phải khen em như vậy đâu. Cậu vừa ăn xong bánh ngọt nên có lẽ là có mùi ngọt của bơ. Bạch Tông Ân một tay ôm lấy eo thiếu niên đang muốn trốn đi. Âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, em phải lau sạch đã. Quả nhiên lời vừa nãy chỉ là chót lưỡi đầu môi. Tề Trừng nhỏ giọng lải nhải. Cậu nói mà, sao ông xã có thể thay đổi tính tình rồi khen cậu sạch sẽ được chứ? Cậu cún con giơ cánh tay lên dùng phần cổ tay lộ ra của áo sơ mi nhẹ nhàng lau lau cổ của ông xã. Cổ của ông xã rất thon dài và tinh tế. Làn da sạch sẽ tươi tắn. Lại có chút gì đó lạnh lẽo. Tề Trừng lau đi lau lại. Biến thân thành tiểu háo sắc. Mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Được rồi, cậu chậm gì gì rời đi. Sau đó mới chú ý tới vừa rồi mình giống như cả người đều muốn vùi vào lòng ông xã. Thiếu chút nữa đã ngồi lên chân anh ấy rồi. Đê, Tề Trừng lén lút nhìn sang thì thấy hình như tâm trạng của ông xã đang rất tốt. Chồng cũng không có vẻ gì là muốn nhéo mặt cậu. Tề Trừng thở phào một hơi rồi nói. Ông xã. Chúng ta đưa quà cho Tưởng Chấp rồi về nhà thôi. Bạch Tông Ân gật đầu. Em đi đi, Tề Trừng nghĩ đến những lời nói không khác gì là rút xương đao của những người kia. Cậu ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nhỏ giọng dặn dò. Vậy anh gọi điện thoại cho sư phụ tài xế đi. Nơi này lạnh quá, em còn để quên quần áo trong kia nữa. Ông xã lên xe trước chờ em nhé. Tầng băng mỏng còn lại cuối cùng cùng kia bây giờ cũng đã bị lời dặn dò của thiếu niên nhẹ nhàng thổi tan đi. Chỉ còn lại sự dịu dàng. Được, tất cả đều nghe chồng nhỏ. Tề Trừng, ông xã đang nói cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại đột nhiên gọi cậu là chồng nhỏ nữa rồi? Cậu cún con cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặt đỏ bừng bừng cùng tay cùng chân đi vào sảnh tiệc. Tưởng Chấp thoát khỏi đám khách khứa rồi thì giờ cũng đang tìm hai người họ. Tề Trừng cầm quà đưa tới. Cậu cười híp mắt, dáng vẻ như trưởng bối nói. Em trai lớn thêm một tuổi rồi nha. Đây là món quà mà tôi và ông xã cùng nhau mua á. Từ giờ cậu sẽ không cần phải lén lút chơi game nữa. Chúc cậu tuổi mới thật vui vẻ. Chuyện gì cũng sẽ thật thành công. Tường chấp, mỗi lần nhìn bộ dáng từ ái này của anh dâu, hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao thì đối phương cũng nhỏ hơn hắn nửa tuổi cơ mà. Thôi, người ta đã kết hôn với anh trai hắn rồi thì thế nào đi chăng nữa anh dâu vẫn là anh dâu thôi. Em trai ngoan ngoãn nhận quà. Bây giờ hai người phải về rồi à, cũng trễ rồi. Tôi còn phải về để xoa bóp chân cho anh cậu nữa á. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên www.spa.dcmz. Jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác. Đọc ở nơi khác thì tôi sẽ cố tình sai chính tả và để nguyên bản CV đấy. Tưởng Husky lại hóa thành quả chanh thành tinh. Đại ca vốn dĩ không thích người khác đụng vào người. Anh dâu không được tính là người ngoài. Chỉ có em trai như hắn mới là người ngoài. Tề Trừng cười ha ha. Sinh nhật vui vẻ nha. Bye bye. Để tôi tiễn hai người. Tưởng chấp thu lại biểu tình chua xót. Tề Trừng đi lấy áo khoác. Vừa ra khỏi cửa thì lập tức nhìn thấy ông xã không hề lên xe trước mà đang ở bên đài phun nước chờ mình. Cậu vội vã chạy cộc cộc xuống bậc thang. Nếu như em ngã thì không chỉ phải ăn hồ đào mà còn phải để chú Quyền mua thêm chút xương heo. Bạch Tông Ân nắm lấy tay của thiếu niên rồi nói. Tề Trừng đứng vững lại. Lấy áo khoác khoác thêm vào cho ông xã. Thật vui vẻ nói. Em chính là heo con đó. Một mặt dương dương tự đắc. Bạch Tông Ân, về nhà thôi. Ha ha, ông xã lại lảng sảng chuyện khác rồi kia. Câu cún con biểu thị mình hiểu rồi. Anh, Tưởng chấp đứng tại chỗ. Bạch Tông Ân nhìn sang. Thần sắc lạnh lùng, ý tứ trong mắt như đang ẩn giấu dưới ánh trăng. Không thể nhìn rõ. Tề Trừng đứng ở bên cạnh ông xã. Không nói một lời. Đứng xa như vậy làm gì? Bạch Tông Ân lên tiếng. Tưởng chấp vui vẻ lại đây. Cười vui vẻ giống hệt như Husky ngốc. Cái gì hắn cũng không biết nhưng tâm tình đại ca tốt hay không tốt hắn đều có thể cảm nhận được. Lúc trước, anh trai đối xử với hắn rất lạnh nhạt. Còn xa lánh hắn, Tưởng chấp không dám hỏi nguyên nhân vì sao. Giống như sau đợt tai nạn giao thông khi ấy vậy. Đại ca rất lạnh lùng. Khi đó hắn chỉ cần chờ một thời gian thì anh ấy sẽ tốt hơn. Mà lần này hắn không phải chờ lâu. Rất nhanh đại ca cũng đã không lạnh nhạt với hắn nữa. Tất cả là nhờ có anh dâu hòa giải. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu chấp, Bạch Tông Ân nói. Tưởng chấp, anh, em thật cảm động muốn khóc. Có thể ôm em một cái không? Tề Trừng trợn mắt giận dữ nhìn. Không thể. Bạch Tông Ân lạnh giọng từ chối. Sau đó lại vỗ vỗ cánh tay Tưởng chấp rồi nói. Bên ngoài lạnh, trở về đi thôi. Em nhìn anh và anh dâu lên xe. Tưởng chấp vừa dứt lời thì nhìn đến hai mắt anh trai. Lập tức sợ hãi nói. À, em trở về liền đây. Hai người trên đường nhớ chú ý an toàn. Kêu tài xế lái xe chậm một chút. Bye bye. Tề Trừng Trừng nhanh chóng phất tay bye bye tiễn Husky đi. Ôm cái gì mà ôm? Không cho. Husky chậm chạp đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn một chút. Thành thật mà nói thì bên trong kia quá mức ồn ào. Rất nhiều người mà hắn không hề quen biết. Bây giờ vào lại trong đó cũng không có ý nghĩa. Tưởng chấp suy nghĩ một chút rồi sải bước về vườn hoa bên cạnh. Chọn một chỗ ngồi xuống rồi mở quà. Là một cái máy chơi game đời mới. Tưởng Husky nhếch miệng cười rất vui vẻ. Ngoài miệng lại oán giận nói. Mua Pikachu cho anh dâu. Còn của mình thì mua màu kinh điển. Sau đó hắn chụp hình. Mở ra avatar bầu trời đầy sao. Dây Z, anh Thanh Thời. Đây là quà sinh nhật mà anh trai với anh dâu tặng em nè. Bữa nào hai chúng ta cùng chơi nhé. 5 phút sau, Úc Thanh Thời. Được, sinh nhật vui vẻ, tung hoa. Husky nhìn chằm chằm cái sticker tung hoa nửa ngày. Hi hi, trên xe, Vì tài xế đã sớm mở hệ thống sưởi nên bên trong rất ấm áp. Thế nhưng lúc mới lên, Tề Trừng mượn cớ rằng mình thật là lạnh nên muốn nắm tay ông xã. Bây giờ ấm ơi là ấm rồi cũng lén lút không buông ra. Cậu ngồi yên một chỗ, lông tóc xoăn trên đầu cũng vểnh lên. Ông xã cực kỳ tốt, siêu siêu tốt, có thể là anh đã từng giận chó đánh mèo lên tường chấp. Nhưng tặng mô tô cho hắn thì không phải là giả, đó là xuất phát từ tấm lòng của anh. Ông xã thật sự yêu thương tưởng chấp như em trai. Cậu hy vọng, cậu thật hy vọng mọi chuyện sẽ không đi theo như cốt truyện ban đầu. Có thể ông xã sẽ nhất định báo thù. Tề Trừng mím mím môi, rất nghiêm túc suy nghĩ. Ok, thảm thì thảm đi, Husky còn có Úc Thanh Thời, còn có công ty. Từ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch trở thành tổng tài của tập đoàn lớn. Cậu chỉ là nhân vật pháo hôi nhỏ. Đến lúc đó cậu sẽ nắm tay ông xã rồi cả hai cùng nhảy lầu là được. Như vậy đã là hời lắm rồi đó. Tóc xoăn trên đầu hình như cũng rất nghiêm túc. Bạch Tông Ân thấy thiếu niên một mặt bi tráng như là bất chấp tất cả. Anh không khỏi đưa tay sang nhéo lấy má thiếu niên. Sau đó lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Em đói bụng sao? Chú Quyền nói về nhà sẽ có mì vằn thắn ăn. Tề Trừng Trừng vốn muốn hỏi ông xã lại làm gì mặt cậu thế. Nhưng khi nghe vậy thì lực chú ý lập tức bị rời đi. Mì vằn thắn, nhóc đói cơm liếm liếm môi. Nhân bên trong là gì vậy ông xã? Chắc là rau cần. Bạch Tông Ân nhàn nhạt nói. Không đâu. Nếu có rau cần thì em sẽ bỏ vào chén của ông xã là được. Nhóc đói cơm đã tìm ra cách giải quyết tối ưu. Cơ trí quá đi. Ga. O. Bạch Tông Ân nở nụ cười. Nụ cười rất nhạt. Tề Trừng ở bên cạnh cũng không hề chú ý tới. Đã nhiều năm như vậy. Chỉ có mỗi tiệc tối hôm nay là thú vị đôi chút. Trở về lúc 9 giờ hơn. Chú Quyền đang làm vằn thánh. Chỉ cần bọn nhỉ vừa về đến rửa sạch tay xong là có thể ăn khuya. Vằn thắn có vỏ rất mỏng. Bên trong có tôn bóc vỏ, nấm và thịt heo. Mì sợi là mì trứng. Vàng óng rất dai. Một vắt mì nhỏ. Nước canh trong vắt. Rau mùi hành lá đầy đủ. Vô cùng thanh đạm. Một giọt dầu ớt nhàn nhạt cũng không có. Cầm tô húp một ngụm nước dùng. Cả người đều sẽ cảm thấy ấm áp hẳn lên. Bạch Tông Ân biết tâm ý của chú Quyền. Những năm qua cũng đều như thế. Ông sẽ làm chút canh nóng để ăn khuya. Dù Bạch Tông Ân không đói bụng nhưng anh vẫn sẽ ăn 2-3 miếng theo ý chú Quyền. Năm nay thì lại khác. Hương vị như thế nào? Chú Quyền hỏi. Tề Trừng như gà con gật đầu lia lịa. Cậu húp một ngụm canh lớn rồi lại nói. Ăn thật ngon. Hồi nãy con ở trong bữa tiệc ăn một khối tráng miệng rất kỳ lạ. Bên trong vừa mặn vừa tanh. Không hề ngon như đồ ăn chú Quyền nấu. Kéo dẫm đệ nhất, Tề Trừng Trừng. Chú Quyền nghe vậy thì rất cao hứng. Cười ha ha, tiệc rượu của Tưởng gia đều mới những đầu bếp năm sao tới. Tay nghề của chú làm sao có thể so sánh được chứ? Tề Trừng cảm giác lúc chú Quyền nói câu này. Trên mặt ông rất đắc ý, thật đó à? Chú không tin thì hỏi ông xã một chút, đọc đi hỡi những bạn trẻ đáng yêu đọc truyện trên các web chuôn phao. S3 chuyên, chuyện sẽ không được edit nữa. Tôi đã van xin nài nỉ các bạn rằng hãy đọc trên www.http.s nhưng các bạn vẫn vui vẻ lên CMT trên các web ăn cắp kia như đúng rồi vậy ó, tôi rất nà buồn. Rất nà trầm cảm. Vì vậy sẽ không có chương mới nữa vì tôi sẽ không edit thêm đâu. Các bạn hãy đi đọc CV hoặc tự dịch từ RAW ra đi nhé. Cảm ơn những người độc giả văn minh như các bạn ạ. Huyền, cách chương.